Chương 200, cuối cùng quyết chiến, 3. Hắn tuyệt đối không phải bên trên trọng thiên đấy, ít nhất là đệ lục trọng ngày ghê tởm, cái này căn bản là không cùng một cấp bậc. Vu Cát hoảng sợ nhìn Triệu Thần chậm rãi hướng cùng với chính mình mà đến, sợ hãi trong lòng tốt giống như là thủy triều nồng nặc bao quanh Vu Cát, làm cho Vu Cát động liên tục làm đều không cách nào có động tác gì. Người cứu mạng a, cứu ta a, Vu Cát hoảng sợ nghĩ đến, chỉ cảm giác mình giống như là lâm vào 18 tầng địa ngục một dạng, bốn phía đều là sát ý lạnh như băng cùng lửa nóng nham tương, hành hạ chính mình sắp điên mất rồi. Đang ở Vu Cát không chịu được thời điểm, Ken Triệu Thần cầm Bích Huyết Du Long kích tay hướng phía sau vung lên, Ken đương đương đương theo một tiếng hầu như cùng nhau sắt thép và chạm tiếng. Vu Cát cảm thấy mình bốn phía tất cả huyễn cảnh trong nháy mắt tiêu thất, vội vàng quay đầu nhìn về phía Triệu Thần phát xảy ra cái gì sự tình, hy vọng Triệu Thần xuất hiện cái gì sự tình chết mịch có thoải mái. Thế nhưng làm cho Vu Cát cảm thấy tiếc nuối sợ hãi là Triệu Thần nếu không có việc gì, ngược lại là chính mình mang tới Lưu Quan Trương Tam nữ vũ khí, đồng loạt bị Triệu Thần chặt đứt. Đây chính là cấp bảo thạch khát phong linh bảng A, cứ như vậy chặt đứt, Vu Cát chỉ cảm thấy cái này thế giới trở nên như vậy điên cuồng. Chẳng qua, các nàng tại sao không có bị chặn ngang chặt đứt? Vu Cát không phải võ tướng, cho nên kỳ thực cũng không biết đạo võ đem chỉ thấy đối kháng. Kỳ thực vừa rồi Triệu Thần công kích lúc vì giết chết rất nhiều tiểu binh, phát ra công kích tuy là cường hãn, thế nhưng ngay cả Vu Cát đều tránh thoát, Lưu Quan Trương Tam nữ tự nhiên cũng là không nói chơi. Tuy là Tam nữ bởi vì Vu Cát độc mà biến thành hoạt tử nhân, thế nhưng, coi như là như vậy, sâu đậm khảm khắc vào Tam nữ trong xương võ. Tướng phản ứng, cũng để cho Tam nữ tránh thoát đó cũng không mau lẹ công kích. Triệu Thần nhìn sắc mặt tái nhợt, diện mục đờ đẫn Tam nữ, khe khe thở dài nói, vốn đang chuẩn bị làm cho ba người các ngươi giải tỏa, hiện tại xem ra, mà thôi. Triệu Thần tay run một cái, nhất bản Xuân Thu ném ra ngoài. Thế nhưng, làm cho Triệu Thần không tưởng được là, ở chính mình đang chuẩn bị giết chết Lưu Quan Trương Tam nữ thời điểm, trong ngực của mình, nhất phương to lớn Ngọc Tỷ bỗng nhiên hiện lên. Thu mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Xương Ngọc Tỷ, phía trên có khắc 8 chữ to ánh tìm tất cả mọi người, con mắt là Ngọc Tỷ, chân chính Ngọc Tỷ sao? Vu Cát hô hấp nhất thời dồn dập, không khỏi tim đập nhanh hơn. Chính mình được xưng Hán Mạt Tam Tiên thế nhưng trên thực tế đã vì cái này truyền quốc Ngọc Tỷ mưu hoa quá dài thời gian quá lâu, kỹ năng thường trực đảo viên ba kết nghĩa truyền quốc Ngọc Tỷ không bị Triệu Thần khống chế. Quang mang truyền lưu, thất thải trung mang theo to lớn hào quang màu xám trong nháy mắt sáng lên. Rất hiển nhiên, cái này phong linh bảng uy lực đã là gần đi vào sấm lạnh, thế nhưng còn không có đem thất thải hoàn toàn tiêu trừ. Ba vị đã tử vong không đáng tin muội tử bị thất thải hào quang màu xám bao vây ở chính giữa, đột nhiên cũng cảm giác được trong thân thể bắt đầu quán trú vào lực lượng, trong thân thể, sâu trong đáy lòng, đều có một loại bạo phát tính lực lượng ở điên cuồng sinh trưởng. Đã tử vong ba người lại bị một loại nói không rõ, không nói rõ tâm tình chỉ dẫn, đồng thời mở miệng nói, Niệm Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, tuy là khác họ, đã kết làm tỉ muội, thì đồng tâm hiệp lực, cứu khốn phòng nguy. Bên trên báo quốc gia, dưới an lê dân. Không cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ nguyện cùng năm cùng ngày cùng tháng chết. Hoàng thiên hậu thổ, thật dám lòng này, bối nghĩa vong ân, thiên nhân cộng lục lời thể tất. Lệnh Triệu Thần không tưởng được là, tam nữ ánh mắt, đống nhiên thanh minh. Mãnh liệt khí thế đột nhiên từ ba trên thân người dâng lên mà ra, hô mà một tiếng cuốn ra ngoài, đem chu vi tất cả mọi người khuôn mặt đều thổi đến đau nhức, cảnh khô la heo hứa. Tất cả đều theo khí thế ở trong không khí tung bay cuốn lên. Thanh tỉnh sao? Triệu Thần đem truyền quốc Ngọc Tỷ cất xong, nhìn tam nữ, hỏi như thế nói, đồng thời, trong tay Bích Huyết Du Long kích hơi bưng lên. Chỉ cần tam nữ có một chút bộ đội món, Triệu Thần liền sẽ trực tiếp giết chết tam nữ. Cũng may tam nữ đều gật đầu, xem cùng với chính mình thân thể nói, đây là chuyện gì xảy ra, chúng ta không là chết sao? Triệu Thần nhìn tam nữ, thuận tay khơi một cái, ở tam nữ trong tiếng thét chói tai. Đem tam nữ quăng thành lạc dương trên lầu, làm cho Hoa Đà xem tình huống của các nàng nói xong, đem ánh mắt lần nữa đặt ở Vu Cát trên người, còn dư lại Tả Từ cùng Nam Hoa lão tiên ở nơi nào làm cho các nàng. Cũng đến đây đi, cùng nhau giết bớt việc. Vu Cát cười khổ. Mình đương nhiên hy vọng chính mình hai cái tỷ muội đều tới rồi, chỉ là Tả Từ nhất định phải đợi đến cuối cùng Triệu Thần thực lực toàn bộ khai hỏa thời điểm, biến thân Triệu Thần mới có thể cộng thêm mình và Nam Hoa lão tiên đánh bại Triệu Thần. Bằng không, hết thảy tất cả đều là bằng thất bại hành động, coi như mình đám người ở mạnh mẽ đại, ở Triệu Thần cái này bên trên trọng thiên nhân thân bên trên, cũng không thi triển được A Nam Hoa, ta một người không được, ngươi qua đây giúp ta một chút. Vu Cắt như vậy nói ở Vu Cắt thông chi Nam Hoa lão tiên sau đó, tại chiến trường bên ngoài, một mực chờ đợi sau khi Nam Hoa lão tiên nhanh chóng nhằm phía Triệu Thần chúng ta liên thủ, hiện tại đem hắn đánh thành thịt vụn. Hán Mạt Tam Tiên, Nam Hoa lão tiên tám cái màu xám cho đại tự nhảy lên một cái, Nam Hoa lão tiên vung tay lên một cái, hơn 10 đạo thiểm điện phát sinh chi chi cha cha tiếng xé gió, hướng về Triệu Thần đánh tới. Triệu Thần nhìn một chút Nam Hoa lão tiên trên đỉnh đầu chữ viết lần nữa nói, cảm giác vẫn là không phải xám lạnh đẳng cấp chênh lệch quá xa theo Triệu Thần lời nói, Triệu Thần trên người một thân long bào xuất hiện. Hoàng bào ra thân Triệu Thần nhìn lại Nam Hoa lão tiên, hai tay hướng phía Nam Hoa lão tiên đưa tới, ly rượu thích binh hai cái thất thải sắc thiên phú liên hợp, dĩ nhiên làm cho Nam Hoa lão tiên màu xám cho Hán Mạt Tam Tiên Nam Hoa lão tiên biến thành thất thải sắc. Lần này, Triệu Thần càng thêm khẳng định Nam Hoa lão tiên thiên phú là giả kim khẩu ngọc nôn một cái hơi hiện lên một tia màu xám cho bốn chữ lớn xuất hiện ở Triệu Thần đỉnh đầu. Ngươi dám lừa gạt bản vương, còn không mau mau đưa tới theo Triệu Thần lời nói. Triệu Thần giật mình nhìn Nam Hoa lão tiên ở chính mình cái kia lao thái bà trong thân thể lục lọi một trận. Lấy ra một cái cuốn ngực. Ừ đây không phải là đồng chắc chính là cái kia phong linh bảng sao? Triệu Thần chợt nhớ tới chính mình tại ban đầu đi tới đệ tứ trọng thiên thời điểm, gặp phải đồng chắc kỳ lạ phong linh bảng. Tuy là kỳ lạ, thế nhưng uy lực thì không thể coi thường, có thể mang thiên phú của mình cùng phong linh bảng tăng lên một cấp. Chỉ bất quá bởi vì là nữ tử chuyên dụng mặt hùng, bị Triệu Thần hoa lệ lệ không thấy, cho tới bây giờ mới hoàn toàn minh bạch. Theo Hán Hóa lao tiên xuất ra cái kia không biết rõ làm sao lấy được đồng chắc cuốn ngực, Hán Mạt Tam Tiên Nam Hoa lão tiên biến thành thất thải sắc Nam Hoa, ngươi làm cái gì? Vu Cắt hoảng sợ nhìn Nam Hoa lão tiên dĩ nhiên thực sự dựa theo Triệu Thần nói làm, khiếp sợ nói cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.